dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, vì lão đại hạnh phúc nỗ lực. Theo lý mà nói, Teruhashi Kokomi chủ động sơ viễn chính mình, để cho mình tránh khỏi rất nhiều ánh mắt ghen tị, cũng để cho mình có thể tại nghỉ giữa khóa nằm sấp nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Ban đêm càng không cần đối phó một cái tiếp một cái tới tin nhắn. Cái này vốn nên là một kiện chuyện vui, thế nhưng vừa nghĩ tới, tất cả những thứ này lại là dựa vào lại một lần hiểu lầm đạt tới. Aoki Tsukasa liền cảm thấy nhân sinh vô vọng. Một phần vạn Teruhashi Kokomi nắm chuyện của mình lại tuyên dương ra ngoài. Aoki Tsukasa liền cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn thoáng qua học tập kỹ năng, chỉ kém 6 điểm kinh nghiệm liền có thể đến tới cấp 4. Aoki Tsukasa thành thành thật thật nghe nổi lên khóa. Trễ nhất ngày mai, cũng liền có thể đột phá cấp 4. Đến mức Saiki mời kiếm đạo đại hội, Aoki Tsukasa không có đáp ứng. Kiếm đạo xã cũng không phải trừ hắn liền không có người. Mà lại chủ yếu nhất là, lần trước như thế cùng Busujima Saeko nói chuyện qua về sau, hắn còn tạm thời chưa nghĩ ra làm sao đi đối mặt nàng. Sora trước đó khóc nước mắt rưng rưng, đến bây giờ còn một bộ không nguyện ý phản ứng bộ dáng của hắn, khiến cho hắn khắc sâu hiểu rõ chính mình này tên thiếu niên bất lương nếu như muốn làm tiếp. Rất nhiều chuyện vẫn là thân bất do kỷ, một phần vạn cùng người khác quan hệ quá tốt, để người ta ngày ngày lo lắng cho mình, này cũng không là một chuyện tốt. Aoki Tsukasa không thích nhất chính là cho người khác thêm phiền phức. Mà lại, hiện tại cùng lúc nào đi tâm phiền những việc này, còn không bằng sớm một chút trở thành mạnh nhất thiếu niên bất lương. Đến lúc đó không có chuyện gì một thân nhẹ, muốn làm gì liền làm gì, lúc này mới thoải mái nha. Hệ thống, ta muốn thế nào mới có thể trở thành mạnh nhất thiếu niên bất lương a? Aoki Tsukasa nằm sấp trên bàn, nhìn xem lão sư tại trên bảng đen viết toán học bài tập. Tiện tay một bên giải đề vừa nói, thỉnh không cần lo lắng. Tại thích hợp thời điểm, hệ thống sẽ tự động tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ cần làm, chỉ có thật tốt thăng cấp, nỗ lực chuyển động, bảo trì sức chiến đấu. Nếu như ký chủ mong muốn quyết chí tự cường, cũng có thể thử xem trước để cho mình trở thành chi ba đệ nhất thiếu niên bất lương. Chi ba đệ nhất, Aoki Tsukasa thở dài, hắn cũng không thể mang theo người trực tiếp đi đối diện cửa trường học hô to. Lão tử muốn làm chi ba thứ nhất, không phục đi ra đánh ta a. Nghe nói Suzuran trường cấp 3 trường học này tại cửa ra vào một hô, liền có mấy trăm lưu manh học sinh ra. Một cái so một cái có trường học vinh dự cảm giác. Trước đó có xã hội đen đi tìm Suzuran trường học phiền phức, nghe nói bị người kém chút đánh chết, đều không dám trả thù. Những học sinh kia chính mình đấu tranh nội bộ, hoặc là người một nhà cùng bên ngoài người đấu đều không có việc gì. Thế nhưng một khi có người muốn nện Suzuran trường cấp 3 chiêu bài, gọi là một đoàn kết. Còn có trong truyền thuyết hậu cần trường cấp 3. Đây chính là nguyên một cái trường học đầu chọc a. Aoki Tsukasa sờ lên đầu của mình, cảm giác mình còn chưa đủ mạnh. Mà lại nếu là thật vì trở thành cái gọi là tối cường thiếu niên bất lương, liền lần lượt đi tìm trường học khác phiền phức, cái kia Aoki Tsukasa cảm giác mình thật đúng là không có hư hỏng như vậy. Chắc hẳn hệ thống mong muốn cũng không phải như thế. Ai, chỉ có thể chờ đợi. Aoki Tsukasa nói thật cũng không có quá gấp. Ngược lại trường cấp 3 còn có 3 năm. Hắn mới 2 tuần lễ, liền có thể trở thành một cái đánh 10 cái đại lão. Lại cho hắn thời gian 1 năm. Hắn sợ là thật có thể một người mãng một tên thiếu niên bất lương nhóm người. Hệ thống hiện tại không cho hắn nhiệm vụ, khẳng định là bởi vì hệ thống cảm thấy hắn còn không có đến lúc đó. Lại nói tốt nghiệp trung học về sau, ta sẽ không trở thành siêu nhân a. Một quyền là có thể đem người đánh động cái chủng loại kia. Aoki Tsukasa trong đầu bỗng nhiên toát ra chính mình giống kịch truyền hình bên trong Atora dáng vẻ. Bị chặt mấy trăm đao đều không chết được. Còn một quyền đập bay một cái bộ dáng. Dọa đến hắn vội vàng lung lay đầu. Đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào học tập lên. Nhìn xem lão sư viết tại trên bảng đen cái gọi là nan đề. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy thật sự là càng ngày càng đơn giản. Aoki Tsukasa chỉ là nâng cằm lên suy nghĩ một chút. Thậm chí không cần tại bản nháp trên giấy diễn toán quá trình. Ngay tại bản nháp trên giấy viết xuống 66 câu trả lời chính xác. Có chút nhàm chán nắm 66 bôi thành phim hoạt hình mặt người. Còn rất là xảo diệu nắm 6 đều bôi thành A còng biến thành phim hoạt hình nhân vật con mắt. Thoạt nhìn không có một điểm không hài hòa. Đang vì mình họa kỹ thấy kiêu ngạo đồng thời. Aoki Tsukasa cuối cùng nhịn đến dưới khóa. Nhớ tới buổi tối hôm nay Masuyama Iwa trả lại cho mình an bài thực chiến huấn luyện. Aoki Tsukasa cảm giác mình đều có chút không thể chờ đợi. Nếu là đánh tốt, Masuyama Iwa có thể hay không lại cho hắn dài chút tiền lương cái gì? Tại tan học ồn ào âm thanh bên trong, Aoki Tsukasa chậm rãi từ từ dọn dẹp túi sách. Lão đại, có muốn cùng đi hay không đánh bia? Maeda Tora dọn dẹp túi sách. Đối Aoki Tsukasa nhíu mày. Aoki Tsukasa khoát tay áo. Thật có lỗi, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút cho muội muội nấu cơm. Ban đêm còn có chuyện muốn làm. Maeda Tora có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Đúng, lão đại, ban đêm cực đạo phong vân kịch truyền hình nhất định phải xem a. Hôm nay rằng đến Atora muốn đi giải cứu nhân vật nữ chính linh tử địa phương. Khẳng định đặc sắc, không, ta cự tuyệt. Aoki Tsukasa quả quyết lắc đầu. Không biết vì sao, hắn xem TV kịch bên trong Atora, luôn cảm thấy con hàng này nếu như là cái đầu chọc. Khẳng định sẽ để cho hắn có một loại điểm xấu đã thị cảm. Làm sao có thể chứ? TV loại này kịch, như thế không khoa học. Có cái gì đáng xem nha? Aoki Tsukasa vỗ vỗ Maeda Tora bả vai. Phí bảo hộ còn trở về rồi hả? Maeda Tora một tiếng. Biểu lộ có chút đáng tiếc. Thật không suy tính một chút à? Phí bảo hộ. Aoki Tsukasa cau mày. Không là, là kịch truyền hình. Maeda Tora còn muốn cố gắng nữa một thoáng. Lại xem Aoki Tsukasa sắc mặt khó coi nhìn xem hắn. Khoa tay một thoáng nắm đấm. Lúc này ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Aoki Tsukasa cùng Maeda Tora vẫy tay từ biệt. Đi ra giảng đường. Mà trong phòng học Teruhashi Kokomi. Thì không biết nguyên do cái cuối cùng mới đưa đồ vật thu thập xong. Nhìn xem trống rỗng giảng đường. Đứng dậy đi tới Aoki Tsukasa chỗ ngồi bên cạnh sững sờ ngẩn người. Teruhashi Kokomi biểu lộ có chút thất lạc. Vẫn không thể nào lấy dũng khí hỏi một chút Aoki Kun chân tướng sự tình. Ta cử động hôm nay, nhất định khiến hắn cho là ta rất chán ghét hắn đi. Ai, Teruhashi Kokomi thở dài, có chút khổ sở chính mình giống như khoảng cách Aoki Tsukasa lại hơi xa một chút. Nhìn xem hắn góc bàn có thể là bỏ sót quên thu thập bản nháp giấy. Teruhashi Kokomi tò mò đưa tay ra, đem bản nháp giấy cầm tới, khuôn mặt tươi cười. Teruhashi Kokomi nhìn xem phía trên đơn sơ phim hoạt hình ảnh chân dung. Con mắt còn bị vẽ thành nhang mũi lộ đầy vẻ mê man. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, Aoki đồng học nhất định là đi học nghe được hết sức gian nan. Mới tại bản nháp trên giấy vẽ lên dạng này một bức phim hoạt hình hình vẽ đi. Sở dĩ phim hoạt hình ảnh chân dung con mắt là nhang mũi kiểu dáng. Khẳng định là bởi vì hắn nghe giảng bài nghe được đầu não choáng váng đi. Không bằng, đi dạy bảo Aoki Tsukasa đồng học bài tập đi. Lập tức liền muốn kỳ thi thử. Hắn khẳng định cũng rất gấp đi. Teruhashi Kokomi cảm giác mình giống như nắm giữ đến then chốt. Đem bản nháp giấy thận trọng nhét vào túi sách bên trong. Không tự giác lộ ra mỉm cười. Kokomi-chan, ngươi đang làm gì à? Cửa lớp học chờ đã lâu hảo hữu thanh âm nhường Teruhashi Kokomi giật nảy mình. Vội vàng quay đầu lộ ra sáng sủa cười. Không có gì, cái này tới, hôm nay muốn đi quán cà phê sao? Tốt tốt, chúng ta cùng đi nhà kia. Teruhashi Kokomi cùng mấy cái thiếu nữ bước lên bình thường tan học chi lộ. Chỉ là trên mặt nàng mỉm cười, lại không tự chủ càng ngày càng sáng lạn. A giống, Maeda Tora cùng Matsuzaka Otake đang muốn đi tìm Fujiwara Bio đánh bia. Thấy Teruhashi Kokomi mỉm cười đi ngang qua dáng vẻ, không tự chủ được a hô lên tiếng. Matsuzaka Otake nhìn xem Teruhashi Kokomi rời đi bộ dáng, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ vỗ vỗ Maeda Tora bả vai. Uy, Atora, nói đừng gọi ta Atora, dễ dàng để cho ta không phân rõ kịch truyền hình cùng hiện thực. Maeda Tora sờ lên chính mình đầu chọc, ngẫm lại chính mình trước kia mái tóc dài màu đỏ. Hừ nói, hiện trong mắt ta người đàn ông mạnh mẽ nhất, có thể là Aoki lão đại a, cái này không trọng yếu. Matsuzaka Otake tiến đến Maeda Tora bên tai, thấp giọng nói, ngươi có nhớ hay không hôm nay Teruhashi đồng học giống như đối lão đại rất thất vọng dáng vẻ. A, Maeda Tora một mặt mộng bức, Matsuzaka Otake thì tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi xem Fujiwara Bio cũng phải có bạn gái, mà lão đại đâu? Maeda Tora vỗ tay một cái cô, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là Teruhashi đồng học khẳng định ưa thích lão đại, mà nàng dạng này nữ hài lại khẳng định không có khả năng có người không thích. Matsuzaka Otake lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Ta quyết định, một hồi kêu lên Fujiwara Bio, chúng ta muốn vì lão đại hạnh phúc nỗ lực mới được. Maeda Tora phụ họa nhẹ gật đầu, một mặt hưng phấn, ngươi nói không sai. Nếu như lão đại có thể cùng với Teruhashi Kokomi, Teruhashi Kokomi có thể là nhận biết rất nhiều siêu kiêu nữ hài tử. Tỷ như, Matsuzaka Otake đỏ mặt nhếch miệng cười, còn kém chảy ra nước miếng. Lớp bên cạnh Hà Thông, còn có lớp 11 ái tử học tỷ, Maeda Tora cũng đỏ mặt lâm vào trong huyễn tưởng, hai người kề vai sát cánh. Đỏ mặt trong hành lang hắc hắc, cười hắc hắc, dọa đến đi ngang qua vô tội nữ đồng học xoay người chạy. Làm càn làm bậy chạy tới hành lang một bên khác mới dám xuống lầu về nhà. P.S. Ngủ thôi, mọi người ngủ ngon, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.